Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 915, Thạch Động Khố Phòng. Nhìn sơn động phía sau Thạch Bích, Tiêu Viêm xoa xoa khuôn mặt tràn đầy phấn khích của Thường Nghiên, sau đó đẩy nàng lùi lại phía sau. Ánh mắt liếc nhìn đám người Tiêu Uy Tiên một cái, đầu khí trong cơ thể lặng yên vận chuyển mới chậm rãi tiến vào hang động, nơi mà Thường Nghiên dùng sức mạnh của mình để mở ra. Chỉ sau một lát sau khi đi qua đường hầm ngắn, cả đám người liền dừng trước cửa hang. Từ chỗ này nhìn vào có thể thấy bên trong hang động có ánh sáng lè lói của chút ít ngọn đèn. Ở phía trên các bức tường đá được khắc lên rất nhiều hình ảnh ma thú, khí thế rất hung ác. Tuy nhiên, những đồ hình này có chút không uy hiếp đối với đám người Tiêu Viêm. Tổ Thiên tiến lên phía trước vì ở đây thực lực của lão được bảo toàn đầy đủ nhất. Mặc dù vừa cùng ông sơn lão nhân dây dưa nhưng cũng không tốn quá nhiều khí lực. Cho nên ở trong sơn động không biết có cơ quan gì, dĩ nhiên lão là người bước lên trước là an toàn nhất. Trong hang động có một cầu thang đá kéo dài xuống phía dưới lòng đất tối đen trông không tới cuối. Ở phía trên vách đá được gắn không ít nguyệt quang thạch. Ánh sáng nhàn nhạt từ nguyệt quang thạch tỏa ra khiến hang động không quá tối tăm. Mấy người theo thang đá chậm rãi đi xuống, đi được chừng 10 phút mới đi hết thang đá. Trước mắt đám người giờ này là một cửa đá đóng chặt, bề mặt cửa đá đen còn lại bám kín rêu xanh, nhìn qua đã biết là rất nặng. Để ta! Vừa trông thấy cửa đá, tự nhiên lại là người đầu tiên xung phong nhận việc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng hiện lên vẻ hưng phấn. Đối với việc tàn phá thì nhà đầu này có đặc biệt thiên phú thì phải. Mỗi an tĩnh chờ một chút. Tiêu Viêm nắm chặt vai Tử Nghiên, sau đó liếc mắt qua nhìn Tô Thiên gật đầu. Ở nơi tình hình cụ thể như thế nào không ai biết rõ này, cẩn thận thì vẫn hơn. Thấy thế Tô Thiên cũng mỉm cười, bàn tay gầy guộc chậm rãi đưa lên mặt cửa đá. Đột nhiên trong mắt lão bừng sáng, một cỗ khí thế bàng bạc có thể sập núi, đát đá từ bàn tay dũng mãnh tuồn thẳng ra vào cửa đá. Ầm ầm, đá vụn bay ra tung tóe, mặc cả mặt cửa đá tràn ngập đầy khe nứt, sau đó rắc rắc một chút rồi đổ sập. Khi cửa đá đổ xuống, một đạo ánh sáng mãnh liệt từ trong hang động chiếu ra. Ánh sáng quá mạnh khiến mọi người theo quán tính đều phải nhíu mắt lại. Đột nhiên sắc mặt Tiêu Viêm hơi đổi, vội vàng quát lớn. Đại trưởng lão, cẩn thận! Tiếng quát vừa rơi xuống, một đạo gió tanh từ trong động lao ra, hình phong hùng hãn nhắm Tô Viêm đánh tới. Đột nhiên xảy ra biến cố cũng không khiến cho Tô Thiên kinh hoàng. Lão hử một tiếng, bàn tay cò lại, cong thành chảo cứng rắn như kim thiết, hướng về phía trước hùng hãn đánh tới, khiến cánh tay mà sát với không khí tạo nên tiếng gió vù vù, vang vọng cả sơn động. Uỳnh! Ống tay áo mở rộng, kình phong như sóng biển dâng trào nện lên vật lao xa từ phía trong động. Ngay lập tức đám người Tiêu Viêm liền nghe thấy một tiếng giống thê lương, sau đó là một đạo thân ảnh khổng lồ nhanh chóng bay ngược, cuối cùng là mạnh mẽ đánh ầm lên mặt đất. Một chưởng đánh bay vật đánh lén, tay Tô Thiên lại một lần nữa chớp động khiến kình phong điên cuồng gào thét, xô tan bụi đất lộ ra cửa hang. Hiện ra trước mắt đám người là một khố phòng rộng rãi, trong khố phòng không hề thiếu ánh sáng vì xung quanh đều có bố trí nhiều ngọn đèn sáng chói mắt. Bốn phía khố phòng đều được kiến tạo bởi đá cứng, nhìn cả không gian tự hồ như được xây dựng bởi một mỏ đá cứng. Trong khố phòng có rất nhiều giá kệ, trên giá kệ ngăn nắp bày quyển trục, một số giá thủy tinh khác bày những hũ lọ, dĩ nhiên là không thể thiếu dược liệu trong đó. Ánh mắt cả đám người chậm rãi nhìn qua gian phòng, sau đó tất cả đều tập trung lên vật lạnh lén, thì ra đây là một con rắn ma thú thật lớn. Một con ma thú đấu vương cũng muốn đánh lén lão phù. Liếc mắt nhìn yêu thú đang cố gượng dậy, chiếc lưỡi thỏ già liên tục thụt vào, Tô Thiên chậm rãi đi lại khố phòng rồi cười nhạt nói. Chắc là nó là người bảo vệ nơi này. Tiêu Viêm cũng cười một chút, ánh mắt liếc nhìn yêu thú rồi một chút chuyển qua khố phòng. Nhìn thấy rất nhiều quyển trục khiến hắn có chút kinh dị, chật chật tán thưởng nói. Không hổ là thế lực tồn tại lâu dài, những thứ cất giấu như này cũng không phải là tầm thường. Những thứ này có thể sửa sang lại rồi đem phân phối xuống dưới. Tiểu Lệ nhìn một quyển địa giải sơ cấp không khỏi cười nói. Tiểu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt hơi liếc qua những quyển trục kia rồi tiến vào chỗ sâu của khố phòng. Bình thường, cho dù là huyền giai công pháp hắn cũng không hề để mắt tới. Căn bản, hắn chỉ tò mò một chút xem mà Viêm Cốc có cất chứa một số cao giai công pháp hay đấu kỹ hay không mà thôi. TT nhìn đám người không hề kiêng kỵ đi vào điều tra khố phòng, cự xà với toàn thân che kín vảy màu xanh đến dựng đứng cả người lên, lưỡi không ngừng thò ra thụt vào, lập tức chiếc đuôi mang theo một luồng cự lực hung hăng quét về phía đám người Tiêu Viêm. Chiếc đuôi lớn vùng lên còn chưa kịp tới mục tiêu đã bị một bàn tay nhỏ bắt lấy. Chủ nhân bàn tay nhỏ này khẽ lườm cự xà, bị mua một cái sau đó lôi tuột cự xà ra khỏi khố phòng, mặc kệ nó dùng sức dãy ruộng. Sức lực của nhà đầu kia thật ghê gớm, không biết bản thể của nàng còn kinh khủng tới mức độ nào. Nghe được tiếng kêu la thảm thiết của cự xà bị kéo đi, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu thở dài nói. Ta cũng không rõ lắm, năm đó ta gặp nha đầu này thì nó mới dùng hóa hình thao, nhưng mới khi còn nhỏ như thế đã có kinh khủng lực lượng như vậy, dĩ nhiên bản thể bất phàm. Tô Thiên nghe vậy thì nhíu mày nói, Ta cũng không nghe nói ở Trung Châu Đại Lục có nhiều gia tộc ma thú kỳ dị. Ma thú ở các gia tộc này đều có thực lực cường hãn, có thể từ đó chúng ta biết lai lịch của nhà đầu này. Ma thú gia tộc. Nghe được xưng hô lạ lẫm, Tiểu Viêm cũng hơi ngừng lại, cước bộ hỏi. Ở nơi ma thú thường thấy có hình thức gia tộc để gặp nhau. Hơn nữa, một số ma thú đạt tới cấp độ nhất định, đặc biệt là ma thú dị thú, có viễn cổ, huyết mạch, có trí tuệ không thua kém con người, có thể hóa thành người cộng thêm tuổi thọ lâu dài. Một số thế lực của loài người cũng không dám đơn giản trêu chọc chúng. Tuy nhiên, nói đến đoạn này, ánh mắt Tô Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Viêm, nói. Tuy nhiên, trừ nhân tộc được di truyền từ viễn cổ. Tiểu Viêm đang đi đột nhiên dừng lại, sau một lát liền gật đầu. Hắn biết Tô Thiên nói hàm ý chỉ Huân Nhi, một cái chủng tộc kỳ dị. Trung Châu là địa phương đặc biệt nhất của đấu khí đại lục, nơi này diện tích mở mang vô tận, cường giả nhiều như mây, có thể nói đứng ở đỉnh của Trung Châu cũng chính là đứng đầu của đấu khí đại lục. Tiểu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay chậm rãi bút về một loạt quyển trục, sau đó khẽ hít một hơi áp chế trong lòng như biển rộng sóng gào. Lúc này nhìn khuôn mặt nửa vui nửa giận của hắn, chẳng khác gì bông sen xanh nở rộ trong thế tục, khó có thể giấu đi. Huân Nhi. Bàn tay trong tay áo hắn đột nhiên nắm chặt, trong mắt hắn bỗng bốc lên một tia nóng cháy khó có thể che giấu. Hắn nhớ rõ năm đó trước khi rời đi, Huân Nhi có nói với hắn một câu rằng chưa đạt tới đấu tông thì không thể gặp nhau. Hắn thầm nghĩ, như vậy việc gặp nhau sẽ có nhiều lực cản từ trong tộc sao? Đấu tông ư? Khuôn mặt trẻ trung dưới ngọn đèn chiếu rọi hiện lên một chút kiên nghị. Lúc trước đấu tông có thể là một cái gì đó rất xa vời và cơ hồ không thể với tới, nhưng hiện tại hắn chạm nhẹ là có thể. Chờ đợi ta, đến lúc đó ta sẽ cho người trong tộc của muội biết rằng ánh mắt của muội nhìn là rất tốt. Trong lòng nhẹ nhàng lẩm nhẩm một tiếng, trong mắt hiện lên một tia luồng nóng cháy mà trước nay chưa từng có. Trong lúc này, trong lòng hắn xen lẫn dã tâm cùng một chút chờ mong. Phế vật của Tiêu Giả năm đó cuối cùng cũng làm cho người khác chấn động. Khi hắn ổn định lại tinh thần, cước bộ bỗng nhiên dừng lại, vì bất chi bất giác hắn đã đi tới cuối cùng của khố phòng. Trên giá sách không giống như bên ngoài chất đống rất nhiều quyển trục, mà chỉ có một hộp gỗ phong cách cũ xưa. Giá sách này không giống như những giá sách xung quanh, bởi vì bên ngoài giá sách dường như không có một vòng bảo hộ. Ở xung quanh có một cái lồng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở trong tầng ánh sáng mơ hồ này tỏa ra năng lượng nồng đậm, cho dù là Tiêu Viêm cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên bên trong cũng có một chút độc đáo. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng không mạnh mẽ đột phá lồng ánh sáng, ánh mắt nhìn xung quanh đánh giá, chợt ánh mắt dừng lại vào hai chữ đơn giản, địa dài. Nhìn hai chữ đơn giản, trong lòng Tiêu Viêm cũng hiện lên một chút ý cười, xem ra lần này đến đây không phải là vô công. Địa dài đấu kỹ cũng là một thứ tương đương quý giá, hơn nữa, thứ đồ này lại được địa ma lão quỷ cẩn thận bày ra, rõ ràng không phải là một đồ bình thường. Chương 916, Thiên Nhiêu Khôi. Quảng sáng nhàn nhạt bao phủ giá sách nhìn có vẻ hư nhược nhưng lại ẩn chứa một luồng năng lượng mạnh mẽ bên trong. Gì? Ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào quảng sáng đang dao động, một lúc sau Tiểu Viêm khẽ ổ lên một tiếng kinh ngạc. Hắn phát hiện trên quảng sáng mơ hồ hiện ra một ít dấu vết dao động của không gian. Lồng ánh sáng này hẳn đã do địa ma lão quỷ tạo nên, trong đó ẩn chứa một ít không gian chi lực. Tuy có vẻ yếu ớt, nhưng nếu mạnh mẽ phá hủy, e rằng sẽ tổn hại đến vật ở bên trong. Tô Thiền đứng ở một bên cũng nhận thấy chỗ đặc biệt của lồng sáng, hơi nhướng mày nói. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, có ngón tay búng ra, một ngọn lửa xanh biếc liền hiện lên trên đầu ngón tay. Hắn nhẹ nhàng chạm tay vào phía trên lồng sáng. Xuy xuy. Hỏa diễm vừa tiếp xúc, lồng ánh sáng nhất thời rung động, từng đợt gợn sóng từ điểm tiếp xúc lan tràn ra xung quanh, không gian xung quanh lồng sáng trở nên vặn vẹo. Thấy cảnh tượng như vậy, Tiêu Viêm nhướng mày, hỏa diễm từ trên tay từ từ tiêu tán. Lồng ánh sáng này dù có vẻ không mạnh lắm, nhưng nếu thực lực muốn mạnh mẽ đem nó phá hủy, năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ có nguy cơ phát nổ. Dù lực đạo vũ nổ có thể không lớn lắm, nhưng cũng thừa sức để phá hủy quyển trục ở bên trong. Thấy Tiêu Viêm thu tay lại, ba người Tô Thiền cũng hiểu được lồng ánh sáng này không hề dễ dàng phá giải như trong tưởng tượng, đều trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Địa ma lão quỷ không hổ là đấu tông cường giả, mặc dù hắn chỉ lưu lại duy nhất một đạo phong ấn nhưng lại khó giải quyết vô cùng. Tô Thiền buông tiếng thở dài, cảm giác nhìn thấy bảo bối trước mặt mà không thể vươn tay nắm lấy, thật là khó chịu. Tiêu Viêm khẽ cau mày, ánh mắt đột nhiên chớp động, nhìn sang phía Tử Nghiên vừa mới đem ma thú kia xử lý sạch sẽ, đang nhảy chân sáo trở về, lập tức vui mừng ra mặt. Hắn thiếu chút nữa thì quên, dường như Tử Nghiên đối với loại năng lượng phong ấn này luôn có lực miễn dịch trời sinh. Khi còn ở trong nội viện, năng lượng phong ấn nghiêm mật như thế mà cũng bị nàng xông qua không hề có chút trở ngại. Hừ, ngươi lại muốn ta làm gì đây? Vừa mới tiến vào đã thấy nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Tiêu Viêm, Tử Nghiên lập tức đề phòng, hừ lạnh nói. Lấy cho ta những đồ vật ở bên trong, những dược liệu lần trước để ở chỗ ta sẽ trả lại cho ngươi, đồng thời tất cả đều được luyện chế thành khẩu vị mà ngươi thích. Tiểu Viêm khẽ cười nói, nghe vậy con người như bảo thạch màu tím của Tử Nghiên nhất thời sáng rỡ, nàng tự giác chấn định đi tới trước giá sách. Liếc mắt đánh giá lồng ánh sáng bao phủ bên ngoài, chợt có chút không yên tâm, nói, người không được nuốt lời. Tiểu Viêm mỉm cười gật đầu, Thế vậy, lúc này Tử Nghiên mới xoay người, đôi tay nhỏ bé vươn ra, trực tiếp chạm vào lồng ánh sáng. Dưới ánh mắt lo lắng của đám người Tiêu Viêm, đôi tay không gặp chút trở ngại nào, tiến thẳng vào bên trong lồng ánh sáng, đem bốn cái hộp gỗ lần lượt lấy ra. Bản lãnh kỳ dị của cô nàng này thật khiến người khác chỉ biết thán thở, không chỉ có thần lực trời sinh, hơn nữa đối với dược liệu quý hiếm trong thiên địa còn có cảm ứng đặc thù, bây giờ lại còn miễn dịch với năng lượng phong ấn. Thế Tử Nghiên không có chút tốn công sức nào đã lấy được bốn hộp gỗ ra, Tô Thiên nhịn không được phải lắc đầu, nói với giọng vô cùng ngạc nhiên. Tiêu Viêm cũng đồng cảm gật đầu, nhận lấy bốn cái hộp gỗ cổ xưa trong vẻ mặt đắc ý của Tử Nghiên, sau đó lần lượt mở ra. Bên trong cái quyển gỗ thứ nhất chứa hai quyển trục màu bạc, tài liệu chế tạo quyển trục này có chút kỳ quái, dường như là kết tinh của một loại vật liệu nào đó, mặt ngoài có vô số tia điện chạy ngoằn ngoèo. Nhìn thấy quyển trục bất phàm, ánh mắt Tiêu Viêm hiện lên vẻ kinh ngạc vô cùng, sau đó cầm quyển trục chậm rãi mở ra. Bốn lôi giám, địa dài trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Nhị ca, thứ này rất tốt với người. Quay về phía Tiểu Lệ, Tiêu Viêm tùy tiện đem quyển sử vứt cho hắn. Tiêu Viêm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, lôi thuộc tính công pháp này đối với hắn vô dụng. Tiếp nhận lấy quyển trục, Tiểu Lệ vội vàng mở ra, trên gương mặt liền xuất hiện nét vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn công kích nói, là địa dài trung cấp, lôi thuộc tính công pháp. Ha ha, thật không uổng công lần này đi. Sinh tồn nơi hang sắc vực nhiều năm như vậy, hắn biết rất rõ loại công pháp lôi thuộc tính này, cấp bậc này nếu đem đi đấu giá sẽ làm ra chấn động cỡ nào. Đương nhiên, bôi lôi giám này, hắn sẽ không ngu ngốc đến mức là đem đi đấu giá. Sở trường của hắn là lôi thuộc tính, có bôi lôi giám này chỉ trong một thời gian cực ngắn có thể nhanh chóng đề cao cảnh giới. Nhìn Tiểu Lệ kích động như vậy, Tiểu Biển cũng chỉ cười cười, sau đó lấy ra quyển trục màu bạc, ánh mắt vừa liếc nhìn qua lập tức cười lớn. Kinh chập lôi pháp, địa dài trùng cấp đấu kỹ, kết hợp với bôi lôi giám thành một đấu kỹ hoàn chỉnh, ha ha, xem ra hôm nay Nhĩ Ca thu hoạch không nhỏ nha. Nói xong, Tiểu Viêm lại vứt quyển trục đó cho Tiểu Lệ, hắn vội vàng cẩn thận cầm lấy, sau đó nhịn không được thở phào một hơi. Xem ra, địa ma lão quỷ cũng luyến tiếc không đỡ đem lại đấu kỹ này ra để đấu giá, cho nên mới cất giữ kỹ lưỡng như thế. Tô Thiên cười to, nói với Tiểu Lệ. Tiểu Viêm gật đầu cười, lại tiếp tục đem cái hộp thứ hai mở ra, một quyển trục màu đỏ lên hiện ra trước mắt. Lộng Diễm Quyết. Nhìn quyển trục này, Tiểu Viêm sửng sốt kêu lên, trên mặt tràn ngập sát ý bất đắc dĩ. Lộng Diễm Quyết này hắn đã sớm lấy được từ truyền thân của ba người Phương Ngôn, chỉ là chưa kịp tu luyện mà thôi, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nhìn thấy một lần nữa. Từ từ mở quyển trục đang cầm trên tay, ba chữ to Lộng Diễm Quyết liền đập vào trong mắt, càng làm cho Tiểu Viêm càng thêm ngao ngán. Xem ra quyển trục này cũng chẳng có một chút tác dụng gì. Gì? Ngay lúc Tiểu Viêm định ném quyển trục thu lại, ánh mắt bỗng dừng lại trên một chữ màu đỏ tươi diễm lệ ở dưới ba chữ Lộng Diễm Quyết. Trần, đây mới là Lộng Diễm Quyết thật ư? Tiểu Viêm thoáng sững sờ, đôi mắt thoáng nhìn, mếu mải một cái, chẳng lẽ Lộng Diễm Quyết lấy từ trên người của ba người Phương Ngôn là đồ giả? Nhíu chặt mày, Tiểu Viêm nhanh chóng mở quyển trục ra, sau đó cẩn thận đọc những văn tự ghi trên đó. Lộng Diễm Quyết này là do lão phu hao tốn nhiều năm tâm huyết để cải tiến, nguyên bản của Lộng Diễm Quyết tùy mạnh, nhưng cần phải có ít nhất ba người đồng thời tu luyện mới có thể ngưng tụ được một loại giả dị hòa, hơn nữa mỗi lần ngưng tụ đều phải trả một cái giá không nhỏ. Tâm huyết lần này là tốn rất lớn, chỉ cần một mình tu luyện cũng có thể ngưng tụ được giả dị hòa, mà uy lực này lại càng lớn hơn, di chứng cũng giảm đi tối thiểu. Nói ngắn gọn, phương pháp này tuy có dường già, nhưng so sánh với nguyên bản lại không có chút tí vết nào. Ánh mắt chậm rãi lướt qua hàng văn tự, Tiểu Viêm không tự chủ được mà biến sắc mặt. Sở dĩ hắn chưa tu luyện Lẫm Diễm Quyết là do di chứng quá lớn của việc ngừng tụ dị hòa. Loại di chứng này hắn khó có thể tiếp nhận, không nghĩ tới địa ma lão quỷ lại có thể đem nó cải tiến cho hoàn thiện, quả thực là bổn sự không nhỏ. Nếu như ta có thể tu luyện Lộng Diễm Quyết thành công, như vậy trong tương lai có thể một mình ngưng tụ một loại giả dị hòa. Nếu như vậy, hủy diệt hỏa liên cũng sẽ không còn là bị hạn chế nữa. Nó sẽ trở thành trợ giúp đắc lực lớn nhất của ta, giúp ta sống vào ở Trung Châu. Địa ma lão quỷ này chính là giúp ta một đại ân không nhỏ. Trên khuôn mặt Tiêu Viêm hiện ra nét vui mừng hiếm có, chuyến đi lần này quả nhiên là không vô ích. Thấy vẻ vui mừng trên nét mặt Tiêu Viêm, thấy người Tô Thiền cũng mỉm cười, sau đó chuyển ánh mắt về phía cái hộp gỗ cổ xưa, thấy mắt bọn họ, Tiêu Viêm cười hăng hắc, đồng thời mở ra hai cái hộp gỗ. Hai cái hộp gỗ được mở ra, hiện lên hai vật phẩm hoàn toàn khác nhau. Một hộp chứa một viên màu trâu đỏ, to bằng cỡ nắm tay, một hộp khác thẻ trúc màu nâu xám, trông hết sức bình thường. Ánh mắt mấy người Tiêu Viêm đều tập trung vào viên trâu màu đỏ, bọn họ có thể cảm nhận được một luồng hỏa thuộc tính cuồng bạo ẩn chứa bên trong viên trâu. Đây là ma hạch. Ánh mắt Tiêu Viêm chăm chú nhìn chằm chằm vào quả trầu màu đỏ, nói với giọng do dự, ma hạch cấp bậc cao như thế này, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy. Quả thật là ma hạch. Tuy nhiên cấp bậc không thấp, hơn nữa có thể là ma hạch của hóa hình cao dài thú kia, bằng không cũng không có thể có được kích thước cùng năng lượng như vậy. Tô Thiền vuốt nhẹ chòm râu, trong mắt xẹt qua một tia lạnh ý kinh ngạc lẫn nghi hoặc nói. Ma hạch này, theo ta suy đoán, hẳn là một ma hạch cấp 7 hỏa thuộc tính, không ngờ địa ma lão quỷ còn cất giấu thứ này. Ma thú cấp 7, đó chính là cấp bậc tương đương với độc tông. Khi ma thú đạt đến thực lực này, trong cơ thể sẽ hình thành ma hạch, giá trị cực kỳ xa xỉ. Hơn nữa loại ma thú cấp bậc này linh trí đã không hề thua kém nhân loại. Một khi bị ép đến tuyệt lộ, thà là tự bạo chứ không để địch nhân chiếm được ma hạch. Bởi vậy, có rất ít người có thể có được ma hạch đẳng cấp này. Tiêu Viêm cũng gật đầu, ánh mắt sợ hãi dừng thật lâu trên quả sầu màu đỏ, sau đó lại chuyển mắt sang thẻ trúc trông cực kỳ bình thường kia. Thẻ trúc màu nâu xám, chất liệu nhìn qua cực kỳ bình thường, nhưng Tiêu Viêm biết có thể được địa ma lão quỷ cất giấu ở chỗ này có thứ gì là vật tầm thường. Nhẹ nhàng mở cái dây trên thẻ trúc, Tiêu Viêm chậm chậm đem thẻ trúc mở ra, một dòng chữ to hùng lệ đỏ như máu hiện rõ trong mắt mọi người. Tiền yêu khôi. Chương 917, dưỡng hồn tiên. Nhìn ba chữ to màu đỏ, ánh mắt Tiêu Viêm thoáng ngưng trọng, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắn chậm rãi đem thẻ trúc mở ra, bên trong liền lộ ra một hàng chữ nhỏ màu đỏ kèm theo vị huyết tinh khát máu đập vào mắt. Thiên yêu khôi, đây không phải là công pháp, cũng không phải là đấu kỹ tầm thường, mà là một kỹ năng khổ lỗi truyền thừa từ đời viễn cổ. Tu luyện thiên yêu khôi cần hội tụ đủ ba điều kiện: thân thể, linh hồn, ma hạch. Lấy linh hồn dẫn đạo, lấy ma hạch làm tâm, phối chế cùng với rất nhiều loại tài liệu, cuối cùng thành tựu yêu khôi quý giá. Yêu khôi chia làm ba cấp: thiên, địa, nhân. Các bậc cao hay thấp được quyết định bởi tài liệu cùng với chi hỏa luyện chế, uy lực vô cùng to lớn, không mừng không giận, không biết đau khổ, không thể đả thương, quả thật là một loại vũ khí giết chóc. Ánh mắt chậm rãi đảo qua những dòng chữ màu đỏ trên thẻ trúc, vẻ mặt kinh hãi trên mặt Tiêu Viêm càng lúc càng tăng. Loại kỹ năng khôi lỗi này hắn chưa từng được nghe nói đến một lần, không nghĩ tới lại huyền bí đến như vậy. Khi đọc đến dòng chữ cuối cùng, Tiêu Viêm thở ra một hơi thật dài, trong lòng cảm thấy cực kỳ hứng thú với cái gọi là thiên yêu khôi. Nếu có thể được luyện chế, chắc chắn bên người sẽ có thể một cận vệ luôn luôn vâng lời, bất kể sống chết. Lắc lắc đầu trong tiếng than sợ hãi, Tiêu Viêm đưa thẻ trúc cho đám người Tô Thiên. Đám người họ sau khi tiếp nhận, trên mặt ai nấy đều hiện lên nét sợ hãi khi đọc những dòng chữ trên đó. Cái gọi là kỹ năng khôi lỗi này ta cũng chỉ ngẫu nhiên đọc trên một ít sách cổ, nhưng chưa từng thấy qua phương pháp luyện chế bao giờ. Không nghĩ tới địa ma lão quỷ lại còn có thể cất giấu thứ này. Chỉ sợ ma hạch cấp 7 hỏa thuộc tính lúc nãy chắc là do địa hỏa lão quỷ lưu lại để luyện chế thiên yêu khôi. Xem xong, Tô Thiên chắt lưỡi sợ hãi than. Tiêu Viêm gật đầu cười, đưa tay lấy khỏa ma hạch màu đỏ từ trong hộp gỗ, nhẹ nhàng xà sát vào trong lòng bàn tay, cảm thụ được cỗ lực lượng bàng bạc bên trong, nét tươi cười trên mặt cũng càng lúc càng đậm. Bất quá, phương pháp luyện chế thiên yêu khôi cũng có chút huyết tinh, lấy thân thể người, linh hồn, tái phối với ma hạch, ba thứ tể tựu, phối hợp với phương pháp luyện chế độc đáo, có lẽ sẽ luyện ra một thứ có lực lượng cực kỳ kinh người. Tô Thiền lắc lắc đầu, đem thẻ trúc trả lại cho Tiêu Viêm nói tiếp. Thứ này người cũng giữ đi, trong học viện xuất hiện những đồ này cũng không tốt lắm, nếu người muốn xông vào Trung Châu thì giữ nó sẽ thích hợp hơn. Đà tạ đại trưởng lão. Thấy thế, Tiêu Viêm cười, không hề tỏ ra khách khí. Quả thật hắn rất hứng thú với thiên yêu khôi chân quý này. Hơn nữa, ngoại trừ một số ít tài liệu, theo lời trong thẻ trúc, thân thể, linh hồn, ma hạch, ba thứ này hắn đã có đủ, nói không chừng hắn lại có thể đem cái gọi là thiên yêu khôi luyện chế thành công. Đem thẻ trúc cùng với lẫm diễm quyết thu vào trong nạp giới, Tiêu Viêm ngắm nghía bốn phía. Nơi này ngoại trừ một ít đấu kỹ, công pháp, chẳng có thứ gì lọt vào mắt hắn. Mấy thứ đồ tốt nhất đã được lấy đi. Ở đây cũng chỉ có những loại dược liệu quý hiếm, có chút tác dụng đối với hắn. Bởi vậy hắn cũng không cần ngần ngại mà thu thập hết, biết đâu ngày sau cũng có lúc dùng đến. Đem tất cả những đồ vật này nọ lục soát xong, Tiêu Viêm vẫn chưa ngừng tay. Trong hố phòng dù chỉ còn những vật không đáng giá lọt vào mắt hắn, nhưng đối với Tiêu Viêm đó cũng là một số tiền của phi nghĩa. Tiêu môn vừa mới thành lập trong thời gian ngắn, căn cơ vốn mỏng sẽ không có nhiều công pháp cũng như đấu kỹ cung ứng cho môn nhân tu luyện. Hiện giờ, vừa vết mà cốc cũng đã miễn được rất nhiều cho viên phức sau này. Nhìn thấy Tiêu Viêm ngừng tay, Tiêu Lệ mới cười cười, gọi một ít nhân thủ của Tiêu môn vào, sau đó dùng nhạp giới đem những thứ còn lại bỏ không sót một chút gì, mang toàn bộ đi. Sau đó nhìn khố phòng trống rỗng, mọi người đều thở ra một nụ cười thỏa mãn, nghênh ngang rời đi. Sau khi lục soát mà viêm cốc, Tiêu Viêm để lại một ít Tiêu môn đệ tử đóng lại ở chỗ này. Có đoàn người bọn họ trực tiếp bay về nội viện. Hiện giờ sự tình của Tiêu Viêm rất nhiều, không đề cập tới việc luyện chế thiên điêu khôi. Chỉ riêng việc khẩn thiết trong nhất trong 10 ngày phải tu luyện một đoạn đan dược có thể làm dịu linh hồn, bằng không một khi linh hồn của thiên hỏa tôn giả tiêu tán hết, hùng hồn đang bị phong ấn trong nạp giới sẽ lại lập tức xông ra lần nữa. Đương nhiên, ngoại trừ việc tổn thất hùng hồn, nghiêm trọng nhất là mất đi sự trợ lực của thiên hỏa tôn giả trong tương lai. Tiêu Viêm phi thường rõ ràng, đợi đến khi thiên hỏa tôn giả khôi phục thực lực, hắn sẽ có được những ưu đãi đến chừng nào. Lúc đó, dù có là hồn điện, e rằng cũng phải lo lắng không thôi. Theo hiểu biết của hắn, bên trong hồn điện, ngoại trừ những bộ pháp, bên trên còn có một số người được gọi là tôn lão. Với địa vị của tôn lão, e rằng chỉ thấp hơn địa vị của điện chủ thần bí một chút, bởi vì có thể thấy được các bậc đấu tôn cường giả mặc dù là hồn điện cũng không thể dễ dàng xem thường. Hơn nữa, hắn cũng mong nhanh chóng đi đến Trung Châu, nơi đó cường giả như mây, nhất là những người có năng lực tham gia đan hội, đều là những người có thực lực và những bối cảnh không nhỏ. Nếu hắn không có sự chuẩn bị, e rằng sẽ bị người khác ăn đến xương cốt cũng không chừa. Cá lớn nuốt cá bé, đó là định luật không đổi ở bất cứ nơi đâu. Sở dĩ Tiêu Viêm phải trong thời gian ngắn đem tất cả hậu chiến chuẩn bị, như vậy hắn mới có thể có vốn liếng sinh tồn tại vùng đất Trung Châu rộng lớn. Trở lại nội viện, Tiêu Viêm lập tức chui vào nơi tồn trữ dược liệu, ở nơi nào hắn cũng tranh thủ từng giây để luyện chế ra đan dược, làm dịu linh hồn. Thời gian 10 ngày có chút gấp gáp, nếu quay trở về quá khứ, Tiêu Viêm cơ hồ không cách nào hoàn thành được chuyện này. Tuy nhiên, trước khi dược lão bị bắt đã lưu lại cho Tiêu Viêm một bảo tàng vô cùng phong phú. Cũng may là hắn đã biết được khá nhiều phương thuốc, có những phương thuốc này Tiêu Viêm mới có thể đúng bệnh hốt thuốc mà không cần tới nước đến sần mới nhảy, cuống uống đi tìm. Tìm đan dược tầm bổ linh hồn nhìn có vẻ hơi có chút nghịch thiên nên cũng vô cùng hiếm thấy. Nhưng dược lão cũng không hổ với cái tên dược tôn giả. Sau khi Tiêu Viêm đổ công sức đi tìm tòi một khoảng thời gian, rốt cuộc cũng tìm được trong đống dược phương thuốc có loại đan dược thích hợp với thiên hỏa tôn giả. Dưỡng hồn tiên. Đan dược này phẩm chất cũng không quá cao, chỉ ước chừng ngũ phẩm, luyện chế cũng không quá rườm rà. Chỗ thiếu hụt duy nhất là dược liệu cần thiết quá mức nghịch thiên. Cũng may hiện giờ số dược liệu Tiêu Viêm có trong tay cực kỳ phong phú. Hơn nữa nội viện tàng giữ nhiều năm như vậy, cho nên cũng không quá mức đau đầu. Sau khi tìm được tất cả loại dược liệu cần thiết để luyện chế dưỡng hồn tiên, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó xuất ra dược đỉnh, hỏa diễm từ ngón tay chậm chậm tuôn ra. Hắn bắt đầu đếm ngược thời gian linh hồn tiêu tán của tiên hỏa tôn giả mà phần đấu luyện chế. Có lẽ do nguyên nhân thời gian hạn chế khiến Tiêu Viêm có phần vội vàng, cho nên hai lần luyện chế đầu tiên hoàn toàn thất bại. Đến lúc này Tiêu Viêm mới rốt cuộc nhận ra vấn đề, bèn điều chỉnh cân bằng tâm trạng, từ lúc luyện chế đến từng bước đi vào quỹ đạo. Luyện chế như thế này ước chừng kéo dài 3 ngày vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Sự hồn tiền toàn nhìn có vẻ không khó luyện chế nhưng vô cùng tốn thời gian. Trước khi hình thành đan thành, Tiêu Viêm vẫn không có chút nào dao động, vẫn duy trì ngọn lửa ổn định, chậm rãi rèn luyện đoàn chất lỏng tựa như phỉ thúy trong dược đỉnh. Với tâm tính bình thản như vậy, lần luyện chế này đã không còn xảy ra vấn đề gì. Tại ngày luyện chế thứ 5, hai mắt đang đóng chặt của Tiêu Viêm rốt cuộc cũng mở ra, bàn tay vùng lên, một đoàn chất lỏng như phỉ thúy sáng bóng lên từ trong dược đỉnh bay vút ra, sau đó trồi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Nhìn đoàn chất lọc như phỉ thúy bừng bừng tràn ngập sinh cơ, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nâng giới chỉ màu trắng trên tay, ngón tay khẽ dẫn động, đoàn chất lọc như phiêu phiêu bay đến, sau đó dừng lại ở trên giới chỉ, chậm rãi xâm nhập vào bên trong. Dưỡng hồn tiên dần dần thấm vào, giới chỉ màu trắng vốn đã yên tĩnh hơn mấy ngày, rốt cuộc cũng phát ra một chút ánh sáng sáng ngời. Bên trong luồng ánh sáng, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được một cỗ linh hồn ngủ say trong giới chỉ đang chậm rãi thức tỉnh. Ngay lúc giọt dưỡng hồn tiên cuối cùng dung nhập vào trong giới chỉ, linh hồn bên trong cũng đã có chút sinh khí, một âm thanh giả nua tràn ngập cảm kích truyền ra ngoài. Ha ha, Tiêu Viêm, đại ân không lời nào cảm tạ hết, lần này xem như lão phu đã thiếu người một cái nhân tình. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Tiêu Viêm mới thở phào như trước nổi một gánh nặng, là mồ hôi trên trán, Tiêu Viêm cười nói. Diều lão tiên sinh, nói chuyện này làm gì, nếu lần vừa rồi lão tiên sinh không ra tay giải quyết hung hồn, ta đây cũng khó có gặp xui xẻo rồi. Giải quyết hung hồn là do ta muốn cướp lấy lực lượng linh hồn của nó, vốn không có quan hệ tới người. Người cũng không cần phải nói nhiều làm gì. Lão phu không phải là người không biết phân biệt được ân oán. Bên trong giới chỉ truyền đến một tiếng cười của thiên hỏa tôn giả. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể tiếp nhận, được một gã đấu tông ghi nhận món nợ ân tình, hắn tự nhiên cũng không cự tuyệt. Thu dược đỉnh vào trong nạp giới, thoáng sửa sang lại quần áo, Tiêu Viêm đứng dậy, cất bước đi ra khỏi khố phòng. Vừa đi vừa nói, Diệu lão tiên sinh vừa mới thức tỉnh, hay là nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Chuyện của hung hồn không cần phải vội làm gì. Ân, hiện trạng của ta hiện giờ, luyện nó cũng tương đối khó khăn. Đối với điều này, Thiên Hỏa Tôn giả cũng có ý thừa nhận. Tiêu Viêm cười cười, đẩy cánh cửa lớn đi ra, sau đó dưới ánh mặt trời chói mắt, chậm rãi bước ra. Hắn vừa đi đến đại môn đã thấy Tiêu Lệ đang đi tới đi lui không ngừng ở bên ngoài, không khỏi sửng sốt cười nói. Nhị ca, sao người lại ở trong này? Nghe thấy tiếng nói, Tiêu Lệ vội vàng quay người lại, nhìn thấy đó là Tiêu Viêm mới buông một hơi thở dài nhẹ nhõm, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tên tiểu tử này cuối cùng cũng đi ra. Mau đi xem Tiểu Y Tiên một chút, nàng đã xảy ra chuyện rồi. Gương mặt đang tươi cười của Tiêu Viêm bỗng trở nên ngưng trệ, ngay sau đó không đợi Tiêu Lệ kịp phản ứng, đã hóa thành một tàn ảnh mơ hồ, xông ra ngoài nhanh như chớp. Tiêu Lệ cười khổ, thở dài một tiếng rồi cũng vội vã đuổi theo. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.